Đấy, anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là đặc quấn của Doãn Nhiếp. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi mà nhân vật chính của chúng ta Hạ Thiên đã gây thủ chuốc oán với Hoa Sơn Tông của Ẩn Môn, thì Doãn Nhiếp bắt buộc phải huấn luyện thêm cho hắn để thăng thực lực, để 3 tháng sau còn có cái cuộc hẹn ở động ngoại động để giải quyết thù hận. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Doãn Nhiếp kinh ngạc cũng không phải là bởi vì cái bí tịch thuấn thân thuật này của Quỷ Cốc Phái. Bản thuấn thân thuật này đối với người khác mà nói thì khả năng tu luyện là thập phần khó khăn, mà tác dụng mang lại sẽ không lớn. Nhưng nó đối với bản thân Doãn Nhiếp mà nói thì thực sự là chí bảo. Doãn Nhiếp chính là đệ tử của Quỷ Cốc Phái. Hiện tại trên thế giới này, Quỷ Cốc Phái chỉ còn lại 2-3 chuyển nhân. Một người là Vệ Quảng, một người khác là Doãn Nhiếp và người cuối cùng có thể coi là Hạ Thiên. Chỉ bất quá Hạ Thiên ở thời điểm này chỉ có thể tính là gà mờ mà thôi. Vì lẽ đó nghiêm khúc mà nói thì trên thế giới này chỉ có 2 người chuyển nhân của Quỷ Cốc Phái mà thôi. Hạ Thiên nhìn thấy biểu lộ của Doãn Nhiếp thì hết sức cao hứng. Hắn rốt cuộc cảm giác được là mình có thể giúp đỡ được cho sư phụ. Thời gian lâu như vậy mà Doãn Nhiếp không biết cứu hắn đã bao nhiêu lần rồi, mà mỗi lần cũng sẽ không hỏi hắn vì cái gì lại xông ra họa lớn như thế. Doãn Nhiếp chỉ vì hắn mà giải quyết đối thủ, sau đó thì yên lặng rời đi. Hắn vẫn cảm giác là mình thiếu sư phụ rất nhiều, mà sư phụ vẫn luôn là đối tượng để hắn chiêm nghiệm, vì lẽ đó là không có cơ hội đi theo sư phụ để làm gì cả. Sư phụ, mọi thứ bên trên tao để đã ghi nhớ kỹ, người cứ mang đi là được. Hạ Thiên vừa mới ban đầu về là muốn vẽ lại một phần, thế nhưng sau khi hắn nghĩ thứ này nhất định là phải có bí mật của nó, đặt trên tay Hạ Thiên cũng chỉ là một loại lãng phí mà thôi. Vì lẽ đó mà hắn đem mọi thứ bên trên ghi nhớ lại, rồi sau đó là dự định đưa cho sư phụ. Không, ngươi chép lại cho ta một phần là được, ngươi nói không sai. Mạn Vân Tiên Bộ cũng là bộ pháp của Quỷ Cốc Phái, mà cái thuấn thân thật này giống như là dạng bộ pháp đại cương của Quỷ Cốc Phái vậy. Chỉ cần là bộ pháp của Quỷ Cốc Phái phối hợp với nó, vậy thì sẽ đạt được tăng phúc vô cùng lớn, Doãn Nhiếp giải thích. Sư cụ, không cần phải vẽ, ta kỳ thực đều đã ghi nhớ kỹ rồi. Ta có bản lĩnh, đã từng nhìn qua thì sẽ mãi mãi không quên, Hạ Thiên nói thập phần nghiêm túc. Vậy thì tốt, Doãn Nhiếp khẽ gật đầu. Hạ Thiên rất rõ ràng, Doãn Nhiếp sở dĩ muốn tiến hành đặc huấn cho hắn cũng là vì trận đại chiến của 3 tháng sau. Dùng tất cả bản sự bây giờ của ngươi đến công kích ta. Doãn Nhiếp bây giờ là đang thử thăm dò xem Hạ Thiên đến tột cùng có bản sự như thế nào vào thời điểm này. Tốt, Hạ Thiên khẽ gật đầu, trong nháy mắt tốc độ triển khai vọt thẳng về phía Doãn Nhiếp. Hai tay ngưng chỉ trực tiếp điểm lên trên người của Doãn Nhiếp, ân một tiếng. Doãn Nhiếp khẽ nhấc kiếm trực tiếp ngăn lại ngón tay của Hạ Thiên. Tốc độ của ngươi thế mà tăng lên nhiều như vậy. Hạ Thiên không có trả lời, chân phải trực tiếp vung hướng Doãn Nhiếp, ầm một tiếng. Doãn Nhiếp vẫn là bộ động tác đó, đứng yên một chỗ không nhúc nhích. Hạ Thiên một kích không đắc thủ, thân thể nhanh chóng lui về phía sau, nhưng trong nháy mắt lui lại thì linh tế nhất chỉ đệ nhị trọng phóng ra, hai ngón tay hư ảo phóng lên giữa không trung trực tiếp bắn về phía Doãn Nhiếp. Thời điểm nhìn thấy ngón tay hư ảo này, trên mặt Doãn Nhiếp vậy mà xuất hiện vẻ tươi cười. Kiếm của hắn vẫn không ra khỏi vỏ mà trực tiếp là điểm thẳng về phía ngón tay hư ảo kia, ầm một tiếng. Ngay tại lúc này, Hạ Thiên trực tiếp là ngừng lại thế lui thuấn thân thuật. Chỉ trong nháy mắt, Hạ Thiên đã xuất hiện sau lưng Doãn Nhiếp. Ngay lúc đó thì một thanh kim đao cũng trực tiếp đâm về phía hậu tâm, đang bị chặn lại. Doãn Nhiếp vậy mà vẫn có thể ngăn chặn. Sư phụ, cẩn thận. Hạ Thiên mỉm cười, đó cũng không phải toàn bộ công kích. Hai tay hắn kéo mạnh một phát, sợ kim tuyến cứa vào Doãn Nhiếp. Hắn đương nhiên là không tin chiêu số này có thể thương tổn được sư phụ. Hắn chỉ là muốn bức bách sư phụ rời khỏi chỗ đứng mà thôi. Sư phụ cùng với hắn đọ sức cho tới bây giờ đều chỉ đứng yên một chỗ, không hề di động. Tiểu tử ngươi, bản sự lớn lên không ít. Doãn Nhiếp mỉm cười, sau đó vỏ kiếm trong tay khẽ vẩy một cái, sợi kim tuyến tính cả Hạ Thiên lên bị kéo tới trước mặt hắn. Thua. Hạ Thiên đã dùng hết bản sự và thủ đoạn mà vẫn còn thua như vậy. Đương nhiên, hắn còn có linh khí ngấm ngầm hại người. Nhưng hắn và Doãn Nhiếp có sự chênh lệch quá lớn, thứ này căn bản không đả thương được sư phụ. Sư phụ, ngươi vẫn nửa bước không có di động. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Thế nhưng không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy, thực lực của ngươi lại tăng lên nhiều như thế. Doãn Nhiếp tán thưởng nhìn Hạ Thiên, hắn không nghĩ tới là Hạ Thiên lại có thể trưởng thành nhanh như vậy. Vận khí tốt mà thôi, Hạ Thiên xấu hổ mà cười. Đạt được sự tán thành của sư phụ, cái này có thể nói là một loại vinh quang lớn lao. Sư phụ hắn tuyệt đối không phải là thuận miệng mà khen. Lấy tính cách của Doãn Nhiếp tuyệt đối sẽ không đi nịnh nọt ai. Hắn khích lệ Hạ Thiên, đó chính là sự tán thành đối với Hạ Thiên. Vận khí là không tệ, bất quá cái này không có phân biệt cùng với cố gắng của ngươi. Ta thậm chí hoài nghi tương lai thành tựu của ngươi so với phụ thân ngươi còn cao hơn. Doãn Nhiếp nhìn về phía Hạ Thiên tiếp tục nói, ngươi học linh tê nhất chỉ chưa tới nửa năm đã đạt tới linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng, phụ thân ngươi năm đó phải dùng tới một năm, mà tốc độ của ngươi khi dung hợp thuấn thân thuật vào bên trong lại cộng thêm với sự đột quyết của hấp huyết quỷ. Năm đó phụ thân ngươi để đạt tới tốc độ này cũng phải dừng chừng hơn năm rưỡi, mà ngươi thu được chuôi kim đao này rất tốt, nó quả thực vô cùng sắc bén. Hạ Thiên thực sự là càng ngày càng bội phục sư phụ của mình, hết thảy phảng phất đều bị hắn nhìn qua là có thể nhìn thấu mọi thứ. Linh tế nhất chỉ đệ nhị trọng là dưới cơ duyên xảo hợp mà đột phá, hấp huyết quỷ được tăng thêm là bởi vì ta đã ăn vào một giọt cai na tinh huyết. Hiện tại giọt cai na tinh huyết này vẫn còn tồn tại trong cơ thể của ta. Ngày đó nhìn thấy tam đại trưởng lão của Hoa Sơn Tông, lực lượng bộc phát ra chính là từ giọt cai na tinh huyết này. Kim đao thì phát hiện ra trong mộ tướng quân, bất quá cương thi trong đó quá lợi hại, xém chút đã đem ta đánh chết. Hạ Thiên từng cái giải thích, ở trước mặt của Doãn Nhiếp, hắn không muốn phải che giấu gì cả. Có trách, cai na tinh huyết chính là của hấp huyết quỷ đế vương, hắn hết thảy mới có ba giọt thôi, mà trong ba giọt tinh huyết này ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại. Có người nói nếu như ai đó đồng thời dung hợp cả ba giọt tinh huyết, như vậy thực lực của hắn sẽ được đẩy lên một độ cao không cách nào tưởng tượng. Doãn Nhiếp khẽ gật đầu, hắn rốt cuộc minh bạch là cỗ lực lượng kinh khủng trong thể nội của Hạ Thiên rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tiểu tử ngươi thực sự là làm cho ta phải lau mắt mà nhìn. Đúng rồi sư phụ, trong tay ta hiện tại có ba phần thông thiên tàn quyển. Hạ Thiên suy nghĩ một chút nhưng vẫn đem chuyện này nói ra. Nhiều như vậy ngươi từ chỗ nào lấy được? Doãn Nhiếp kinh ngạc hỏi. Hôm nay chính là ngày mà biểu tình trên mặt sư phụ hắn biến hóa nhiều nhất. Một phần là do phụ thân ta lưu lại, một phần ta cướp được, phần cuối cùng thì lấy được ở trong mộ của tướng quân, Hạ Thiên giải thích. Tiểu tử ngươi vận khí đúng thực là tốt, người khác vì một phần thông thiên tàn quyển mà tranh đoạt bẻ đầu, vậy mà ngươi lại có tới ba phần. Doãn Nhiếp bất đắc dĩ lắc đầu. Sư phụ, thứ này đến cùng là có tác dụng gì? Hạ Thiên hỏi. Chờ sau ba tháng rồi ngươi sẽ biết. Doãn Nhiếp nhìn Hạ Thiên một chút sau đó nói. Ta muốn bắt đầu đặc huấn đối với ngươi. Là đặc huấn gì? Vừa rồi không phải là đã làm sao? Hạ Thiên coi chiến đấu vừa rồi chính là đặc huấn. Đặc huấn của ta nội dung rất đơn giản, đó là đem ngươi đánh cho ngắc ngoài. Doãn Nhiếp giọng điệu bình tĩnh nói. Hạ Thiên về sau rốt cuộc cũng minh bạch. Doãn Nhiếp nói là đem hắn đánh cho ngắc ngoài ý tứ là gì? Doãn Nhiếp là một mực dùng bức ra năng lượng của cai na tinh huyết. Hắn để cho Hạ Thiên thử phóng thích cỗ lực lượng này, bất quá cuối cùng thất bại. Hạ Thiên mà một khi bắt đầu cuồng bạo thì hoàn toàn giống như biến thành người điên, không có cách nào khống chế. Cuối cùng Doãn Nhiếp dứt khoát từ bỏ, nói là Hạ Thiên ngày mai không cần chờ hắn nữa, hắn để cho Hạ Thiên tự mình tu luyện. Hạ Thiên còn lần đầu tiên nhìn thấy sư phụ ra sức như thế. Còn có ba tháng sẽ phải đứng trước một hồi sinh tử chiến, hắn vậy mà lại để cho mình tự tu luyện. Cuối cùng sau khi Hạ Thiên khôi phục lực lượng liền đi tắm một cái. Hiện tại đã là hơn 10 giờ đêm, hắn cũng có chút đói bụng, vì đó mà dự định ra ngoài ăn chút gì đó. Tổn thương trên người hắn bây giờ đã tốt hơn rất nhiều, thương tổn do hỏa long chủy thủ gây nên, vết thương cũng đã kéo màng. Chỉ bất quá những vết sẹo này, muốn hoàn toàn bình phục cũng phải tốn thời gian rất lâu. Hạ Thiên lần này ra ngoài tuyệt đối sẽ không lại quên mang tiền nữa. Hỏa lão đã để cho người đưa thẻ đến, đồng thời mua choán một cái ví mới. Trong ví còn thả mấy ngàn khối, cùng với một cái thẻ ngân hàng. Lão bản, cho ta 2 xiên thịt dê nướng, 2 thận xào cùng với 2 chai bia. Hạ Thiên thích nhất là ăn đồ ăn đêm ở quán ven đường. Mặc dù hắn biết rõ loại đồ ăn như thế này chắc chắn sẽ không sạch sẽ như trong ở nhà hàng. Nhưng mà bất quá ai đi ăn đồ ăn ven đường mà vì lý do sạch sẽ cơ chứ. Hạ Thiên nhớ kỹ trước kia hắn đã từng xem qua một cái chương trình giáo dục trên TV. Có một vị giáo sư thần kinh nào đó nói rằng là khoa học thống kê, nếu như để dưa hấu trong tủ lạnh sẽ làm hỏng đi tất cả các loại vitamin A, B, C, D, E, F của nó. Lúc ấy Hạ Thiên liền bật cười. Ai ăn dưa hấu là vì mấy cái vitamin thổ tả này chứ? Những chuyện này quả thực là không có bất kỳ ảnh hưởng gì đến sinh hoạt thưởng thức cả. Hạ Thiên lượng ăn cơm là rất lớn, sau đó hắn còn gọi một ít sò biển, rồi cộng thêm một ít hải sản xào nấu. Đây chính là sự đặc sắc của các quán ven đường, chỉ có thành phố Giang Hải mới có. Có người đã từng nói là sinh hào cùng với loại... À, quên mất, đấy là... Có người đã từng nói là cơ quan tiểu tiện cùng với thận chính là trạm xăng dầu của nam nhân và là thẩm mỹ viện của nữ nhân. Người thuần khiết giống như Hạ Thiên thì liền không hỏi hiểu là ý tứ câu nói đó là gì. Sau khi ăn xong, Hạ Thiên dự định tản bộ một vòng rồi mới về nhà. Thế nhưng vừa đi mấy bước liền gặp một người quen thuộc, chính là mỹ nữ đạo viên. Chính là cô nàng đem bộ ngực trà bá lửa, xém chút hắn hất văng hắn ngã vật xuống đất. Lúc này mỹ nữ đạo viên tự hồ uống quá nhiều rượu, có người đang dìu nàng lên xe, nhưng nàng lại ở đó không ngừng phản kháng. Ta uống còn chưa có nhiều, ta không biết ngươi, để tự ta về. Mỹ nữ đạo viên thân thể đều đã sắp đứng không vững rồi. Ta đưa ngươi về, muộn như vậy ngươi còn có thể nhớ nhà ngươi đâu sau, ta đưa ngươi về nhà ta vậy. Một tên nam tử hèn mọn bỉ ổi đỡ mỹ nữ lão sư của mình lên chiếc xe đó. Ta không quen biết ngươi, ta tự có thể về được. Mỹ nữ đạo sư không ngừng đẩy tên hèn mọn kia, nhưng tên kia lại không nhúc nhích, nàng thực sự đã uống quá nhiều, không còn khí lực gì cả. Tên hèn mọn kia trực tiếp mở cửa xe của mình, muốn đem mỹ nữ đạo sư đẩy vào trong xe, nàng thậm chí đã càng ngày càng không lực thanh tỉnh. Dừng lại, buông cô nàng ra, để ta tới. Hạ Thiên thập phần tinh thần trượng nghĩa mà xông ra. Ở đâu ra tên tiểu tử thúi, cút ngay cho ông, đừng làm hỏng chuyện tốt của đại gia. Tên hèn mọn kia hết sức bất mãn mở miệng. Hạ Thiên, mỹ nữ lão sư sau khi trông thấy Hạ Thiên thì triệt để mất đi ý thức. Ta cho ngươi là 3 giây, mau cút ngay. Hạ Thiên nhìn thấy mỹ nữ lão sư đã mất đi ý thức, bà đặc dĩ lắc đầu. Nếu như mình không phải hôm nay là trùng hợp đi ngang qua chỗ này, nói không chừng là nàng thực sự xong đời, không biết vì cái gì lại uống nhiều rượu như vậy. Nhất định là bị cái gì đó kích thích rồi. Tiểu tử thối, thực sự là sống trên thân chó, không thể nhẫn nhịn. Tên hèn mọn kia trực tiếp từ bên hông rút ra một cây chủy thủ, nói xong trực tiếp hướng bên hông của Hạ Thiên đâm tới. Siêu cấp vô địch tất sát kỹ, đoạn tử tuyệt tôn công, chát. Hạ Thiên một cước liền đá vào giữa đũng quần của tên hèn mọn kia. Hắn biết là nam tử này cả đời cũng sẽ không làm chuyện xấu được ở trên phương diện này nữa. Nam tử kia miệng biến thành chữ O, ôm chặt đũng quần quỷ trên mặt đất. Hạ Thiên bước vòng qua hắn, triệt để ôm lấy mỹ nữ lão sư đã ngất đi. Lần này xem như ngươi nợ ta một món ân tình. Hạ Thiên ôm nàng vào trong ngực, trực tiếp đi mướn phòng của nhà nghỉ. Người quản lý nhìn thấy Hạ Thiên ôm mỹ nữ lão sư đã ngất đi, vì lẽ đó thập phần cảnh giác. Sau khi Hạ Thiên ghi lại thẻ căn cước, còn muốn giám sát hắn xem có thay đổi dung mạo so với thẻ căn cước hay không. Đối với điểm này, Hạ Thiên cũng không có bất kỳ kháng cự gì. Hắn biết người của tân quán làm vậy cũng là bởi vì sợ Hạ Thiên chuốc rượu cho mỹ nữ đạo sư quá chán, sau đó đưa về nhà nghỉ để làm một số hoạt động mất dạy. Hạ Thiên đem mỹ nữ lao sư đặt ngang trên giường, rót cho nàng một chén nước ấm để nàng uống, sau đó nàng từng chút một ngủ thiếp đi. Chính bản thân Hạ Thiên thì nằm ngủ trên ghế salon. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên đã bị tiếng khóc làm cho tỉnh lại. Thế nào thế nào? Hạ Thiên bật dậy, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn mỹ nữ lão sư. Ngươi, cái đồ lưu manh này, ta thế nhưng là lão sư của ngươi. Ngươi vậy mà làm sự tình hèn hạ vô sỉ hạ lưu như vậy đối với ta. Mỹ nữ lão sư nhìn thấy Hạ Thiên thì càng khóc không ngừng. Lão sư, ta làm gì đối với ngươi chứ? Ta vẫn luôn ngủ trên ghế salon. Hạ Thiên buồn bực nói. Ngươi gạt người, ngươi xem một chút đi, ở phía dưới của ta cũng đều chảy máu rồi. Mỹ nữ lão sư vén chăn khóc lóc kể lể. Hạ Thiên thấy được là dưới chăn của mỹ nữ lão sư vậy mà trả ra một đốm máu, triệt để bó tay. Lão sư đại nhân, ngươi xem một chút y phục của ngươi, loại quần áo như thế này vẫn còn hoàn hảo, ngươi lại nghĩ kỹ một chút xem. Ai mà đóng gạch lần đầu tiên có thể máu bắn tung tóe như vậy chứ? Cái này rõ ràng là ngươi đến tháng mà. Mỹ nữ lão sư lúc này thực sự là máu ướt đẫm cả ga giường. Hạ Thiên biết lần này mình khẳng định phải bồi thường tiền cho nhà nghỉ rồi. Ách. Mỹ nữ lão sư nghe được lời nói của Hạ Thiên hơi sững sờ, tiếng khóc ngừng lại. À, đúng à, hình như là tới tháng. Nghĩ tới đây nàng lại trực tiếp bắt đầu bật cười. Cái này đúng nha, ta là người chính trực như thế, sao có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn được. Hạ Thiên một bộ chính nghĩa lẫm nhiên mà nói. Bất quá, đêm qua chuyện xảy ra cũng không hoàn toàn đúng như vậy. Đêm qua Hạ Thiên đã tiến hành một hồi thiên nhân giao chiến. Kiểm tra một chút, hay là thôi đi. Lớn như vậy mà không sờ thì thật sự là có lỗi. Cũng đúng, nhưng mà vẫn nên từ bỏ đi, không thể làm ra sự tình dậu đỏ bìm leo. Không có việc gì, dù sao thì nàng cũng không biết, cho dù kiểm tra, chẳng lẽ nàng còn có thể phát hiện ra hay sao? Trong đầu của Hạ Thiên có một Hắc Hạ Thiên và Bạch Hạ Thiên cùng nhau không ngừng giao chiến. Cuối cùng là mỹ nữ lão sư xoay người một cái, trực tiếp là đem Hạ Thiên đè xuống dưới. Hai quả bưởi của nàng nện lên mặt của Hạ Thiên. Ta có thể nhờ người giúp một chút không? Lúc này mỹ nữ lão sư lúng túng nhìn về phía Hạ Thiên. Chuyện gì đây? Hạ Thiên thích nhất là cống hiến sức lực cho mỹ nữ. Đặc biệt là mỹ nữ xinh đẹp, hắn tự nhiên là kỹ thuật làm ấm giường của mình cũng không tệ lắm. Có thể đi mua cho ta một bịch khăn băng vệ sinh không? Mỹ nữ lão sư lúng túng nói. Nàng cho rằng là để cho nam nhân đi mua băng vệ sinh là một sự kiện hết sức khó xử. Ách! Hạ Thiên cũng ngây ngẩn cả người, để cho hắn một đại nam nhân đi mua băng vệ sinh đúng là sự tình hết sức khó xử. Hạ Thiên cũng không biết là sau khi đi đến siêu thị thì làm cách nào để nói với người ta. Ta biết là rất khó xử lý, nhưng ngươi nhìn ta như thế này làm sao ra ngoài? Vừa vặn thời điểm ngươi ra ngoài ta có thể tắm rửa một chút. Mỹ nữ lão sư tự nhiên biết là tới tháng thì không thích hợp tắm rửa, nhưng hiện tại thân dưới của nàng toàn là máu, nhớp nhúa, nhất định phải tắm một cái. Tốt à? Hạ Thiên nhìn thấy quần áo của mỹ nữ lão sư cũng không thể mặc tiếp, đành phải đi ra ngoài. Cảm ơn, tiểu đệ đệ. Mỹ nữ lão sư mỉm cười đối với Hạ Thiên. Hạ Thiên rời phòng đi xuống lầu, sau một lúc thì tới được một cái siêu thị cỡ nhỏ, đây có thể coi là hàng tạp hóa thôi. Lão bản, cho một bịch băng vệ sinh. Hạ Thiên sau khi đi vào, cũng không ngẩng đầu lên mà nói thẳng. Ngồi quầy thu ngân là một thiếu nữ đâu đó khoảng 18-19, bị câu nói của Hạ Thiên làm cho có chút mơ hồ. Hạ Thiên lúc này chậm rãi ngẩng đầu, hắn nguyên bản tưởng rằng lão bản đều là những người có tuổi, nhưng không nghĩ tới đối phương là một cô nương. Tiểu cô nương tuổi chỉ tầm 18-19 thôi, cái này khiến hắn lập tức càng thêm lúng túng, mặt đỏ hồng đến tận cổ. Lấy cái loại mặt đầy vô sỉ như Hạ Thiên, vậy mà còn không có ý tứ. Tiên sinh, ngươi muốn loại nhãn hiệu nào đây? Tiểu cô nương kia lại mở miệng hỏi. Loại nhãn hiệu nào ta cũng không biết, cái nào quý nhất thì ngươi lấy cái đó cho ta. Hạ Thiên cũng không biết là băng vệ sinh thì cái nào tốt. Hắn làm sao biết được chúng có nhãn hiệu gì chứ? Được rồi, vậy ta lấy cho ngươi. Tiểu cô nương kia cũng mở miệng nói xong thì chạy vào trên kệ. Lấy cho Hạ Thiên mấy bịch tốt nhất. Ta cũng không biết ngươi muốn là loại hình gì, có cánh hay không có cánh. Ta nghĩ ngươi khẳng định cũng không biết, cho nên mỗi loại lấy cho một cái. Cảm ơn. Hạ Thiên giao tiền xong liền đi ra. Tiểu cô nương kia biết Hạ Thiên không có ý tứ, cho nên cố tình lấy cho hắn một cái bao ni lông màu đen. Hạ Thiên sau khi rời khỏi siêu thị nhỏ, liền tới một cửa hàng phụ cận. Hắn muốn mua một bộ đồ mới cho mỹ nữ lão sư. Mà cửa hàng đồ vật này cũng không quá tiện nghi. Hạ Thiên còn phải trực tiếp đi vào một cửa hàng bán đồ lót nữa. Mặc dù hắn thực sự là không có ý tứ, nhưng cũng biết nội y của mỹ nữ kia là không thể mặc tiếp, bên trên đã dính máu, vì lẽ đó chỉ có thể mặt dày mày dạn tiến vào. Nhà cửa hàng quần áo này, hắn là khách hàng nam duy nhất, khả năng cũng là buổi sáng không quá đông. Cho nên, nữ nhân viên mậu dịch trực tiếp đi tới hỏi, tiên sinh, ngài mua cho bạn gái sao? Ân, Hạ Thiên dùng sức nhẹ gật đầu. Ngươi muốn dạng gì có thể nhìn một chút đi, sau đó lại nói số đo, ta sẽ tìm giúp. Nữ nhân viên mậu dịch giải thích. Lấy hai bộ này đi, cỡ lớn nhất, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ách, cỡ lớn nhất, size 38 sao? Nữ nhân viên mậu dịch hơi sững sờ. Tiên sinh, ngài xác định là ngài không phải nhớ nhầm đấy chứ? Thân trên, cỡ 38, Hạ Thiên xác nhận. Hắn tin tưởng vào nhãn lực của mình. Nữ nhân viên mậu dịch kia nhìn lên thân mình một chút, sau đó nói với Hạ Thiên. Tiên sinh, hay là ngài dùng tay ướm thử một cái đi, ta sợ là ngài mua lầm cỡ số. Hạ Thiên khẽ gật đầu, hai tay trực tiếp là chộp thẳng vào vú của nữ nhân viên mậu dịch kia. Ngươi muốn làm gì? Nữ nhân viên mậu dịch khẩn trương nói. Không phải là ngươi nói để cho ta khoa tay một chút ướm sao? Hạ Thiên lúng túng giải thích. Ngươi chỉ cần khoa tay chính ngươi là được rồi. Nữ nhân viên mậu dịch kia giờ mới hiểu được ý đồ của Hạ Thiên. Nàng còn tưởng rằng là Hạ Thiên muốn bóp vú nàng. Ai, đại khái là lớn như vậy. Hạ Thiên khung khung bàn tay như hai quả bưởi. Ách! Nhìn thấy Hạ Thiên khoa tay xong, nữ nhân viên mậu dịch khẽ gật đầu. Nàng xác nhận là Hạ Thiên nói không sai, thế là trực tiếp tìm hàng cho hắn. Size 38, các nàng thế nhưng không có hàng tồn. Các cửa hàng ở đây đều là giao trả tiền mặt. Hạ Thiên trả tiền xong, liền đem nội y lấy đi. Sau đó lại mua dây lưng, mua một bộ quần áo mặc ngoài cho mấy nữ lão sư, sau đó mới trở về nhà nghỉ. Hạ Thiên trực tiếp cầm thẻ mở cửa phòng ra, nháy mắt khung cảnh là mỹ lệ vô hạn. Mỹ nữ lao sư vậy mà không mặc quần áo đứng trước mặt hắn, sau lưng nàng còn hất lên một đầu khăn tắm, hiển nhiên là đang định lau. Kết quả Hạ Thiên đột nhiên tiến vào. Thật xin lỗi, cô ta quên gõ cửa. Hạ Thiên vội vàng chạy ra bên ngoài. Hắn đã thấy được một bộ thân trên tuyệt đối, đây không phải là hai quả bưởi mà là hai quả dừa. Hắn xác định đây là người có thân trên to nhất mà hắn được nhìn thấy từ khi cha sinh mẹ đẻ đến nay. Mỹ nữ lão sư ngẩn người ra. Sau khi Hạ Thiên trở về gian phòng, trong phòng lúc này mới chuyển đến tiếng kêu to thất thanh. À, cái đồ lưu manh. Sau lưng của Hạ Thiên chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn hiện tại biết là thời gian đối phương đang nổi bão, ngàn vạn lần không thể đi vào. Đợi cho nàng nổi bão xong, mình lại đi vào là được. Hai phút sau, tiếng kêu trong phòng mới đình chỉ. Cốc cốc, Hạ Thiên gõ cửa phòng. Vào đi. Bên trong truyền đến âm thanh mỹ nữ lao sư nổi giận. Trong nháy mắt Hạ Thiên mở cửa phòng, trực tiếp giơ tay lên cao. Mỹ nữ lão sư cầm trong tay một cây chổi lau nhà, đang định phang vào đầu Hạ Thiên. Liền thấy đồ vật hắn giơ cao trong tay. Tốt, tính là người có tâm. Nhìn thấy mỹ nữ lao sư buông cái chổi lông nhà trong tay xuống, Hạ Thiên mới thở phào một hơi. Ra ngoài. Mỹ nữ lão sư nói, làm gì? Hạ Thiên khó hiểu, nhìn về phía mỹ nữ. Ta muốn thay quần áo, nhanh ra ngoài. Mỹ nữ lao sư trực tiếp đẩy Hạ Thiên ra ngoài. Thế nhưng nàng đẩy như vậy, cái khăn tắm trên người lại rớt xuống đất. Ta không nhìn thấy gì cả. Con mắt của Hạ Thiên trợn trừng lên, trực tiếp thối lui ra khỏi gian phòng. A, đổ lưu manh. Trong phòng lần nữa chuyển đến tiếng kêu thất thanh. Hạ Thiên vội vàng đóng cửa phòng lại. 5 phút sau, cửa phòng lại mở ra. Ngươi vào đây cho ta. Mỹ nữ lao sư lạnh lùng nhìn Hạ Thiên. Nàng đã đổi bộ quần áo mới mà Hạ Thiên mua cho. Toàn bộ đều vừa khít với cơ thể. Nha. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Ngồi trên giường. Mỹ nữ lao sư nghiêm túc nhìn Hạ Thiên mà nói. Hạ Thiên đàng hoàng ngồi lên giường. Thành thật khai báo. Ngươi đến cùng đã làm gì đối với ta? Mỹ nữ lao sư nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên mà hỏi. Ta cái gì cũng không làm. Chính như ngươi vừa rồi đã kiểm tra, ngươi vẫn còn là xử nữ có phải không? Hạ Thiên vội vàng giải thích. Ta biết ta vẫn là xử nữ. Ta nói chính là ngươi có phải hãy đụng vào các bộ phận khác trên cơ thể ta không? Hoặc là làm ra một số sự tình bình thỉu với dung nhan xinh đẹp của ta. Mỹ nữ lao sư người này bình thường mặc dù nhìn qua tùy tiện, nhưng làm người vẫn là thập phần bảo thủ. Oan uổng à, ta thật ra cái gì cũng không làm. Hạ Thiên buồn bực nói. Ngươi còn nói ngươi cái gì cũng không làm. Chính ngươi nhìn xem, tất cả mọi thứ ngươi mua đều vừa khít với size quần áo của ta. Mỹ nữ lao sư trực tiếp là đem bản hiệu quần áo mà Hạ Thiên đã mua về, ném tới trước mặt của Hạ Thiên. Nếu như nói, Hạ Thiên dùng con mắt liền có thể nhìn ra kích thước dáng người của nàng thì nàng tuyệt đối không tin, cho nên nàng mới có thể tức giận như vậy. Nàng suy đoán Hạ Thiên khẳng định đã làm ra một số cử động đối với nàng. Nếu không thì không có khả năng rõ ràng được số đo của nàng như vậy. Ngươi người này, lòng hảo tâm mà lại bị xem như lòng muông dạ thú. Nếu như không phải ta đem người cứu về, ngươi đã bị sắc lang bắt đi rồi. Hạ Thiên buồn bực nói. Ngươi cứu ta, ta hẳn là phải cảm ơn ngươi. Thế nhưng, ngươi nếu đối với ta làm ra những cử động bẩn thỉu, vậy thì ngươi cùng với tên lưu manh kia chẳng khác gì nhau. Mỹ nữ đạo sư ánh mắt bằng lãnh nhìn Hạ Thiên mà nói. Nàng xác thực cảm tạ Hạ Thiên đã cứu được nàng. Hôm qua tâm tình của nàng không tốt, ra ngoài uống chút rượu. Nếu như không phải Hạ Thiên thì nàng thật đúng không dám tưởng tượng bây giờ mình đã biến thành cái bộ dạng gì. Nghĩ tới đây tâm tình cũng hỏa hoãn đi rất nhiều. Tốt, lần này liền bỏ qua cho ngươi, mỹ nữ lão sư nói. Lão sư đại nhân, ngươi hôm qua tại sao lại phải uống nhiều rượu như vậy chứ? Hơn nữa còn tự mình đi uống, quá nguy hiểm rồi. Hạ Thiên khó hiểu nhìn về phía mỹ nữ lão sư mà hỏi. Bạn trai cũ đã gửi cho ta thiệp mời đám cưới, mỹ nữ lão sư giải thích. Ách, Hạ Thiên hơi sững sờ. Hắn lúc này xem như minh bạch, khó trách là mỹ nữ lão sư lại một mình một người đi uống rượu, nguyên lai là bị kích thích. Đi thôi, chúng ta cũng nên tới trường. Mỹ nữ lão sư mở miệng. Hôm nay là thời gian tranh tài của hệ hộ lý. Chủ nhiệm hệ trước đó đã nói với nàng rồi, hôm nay cần Hạ Thiên đại biểu cho lớp của các nàng đi tranh tài. Hạ Thiên cùng với mỹ nữ lão sư chạy thẳng tới trường học. Thời điểm đi tới trường học, hắn liền nhìn thấy mỹ nữ chủ nhiệm hệ tên là Phương Nhan. Ngươi làm sao bây giờ mới đến, còn không có đem số điện thoại di động cho ta? Mỹ nữ chủ nhiệm hệ Phương Nhàn bất mãn nói. Hạ Thiên liền đưa số điện thoại cho mỹ nữ chủ nhiệm. Đây là đồ tắm ta chuẩn bị cho ngươi. Ta biết là ngươi khẳng định sang anh không có mang theo. Nhanh, đi theo ta, tranh tài đã sắp bắt đầu rồi. Hôm nay, bơi tự do 300 mét, Không có vấn đề gì chứ. Mỹ nữ chủ nhiệm Hạ căn bản không đợi Hạ Thiên trả lời đã kéo sổng sọc hắn về hướng bể bơi. Hôm nay chính là tranh tài giữa hệ hộ lý và hệ khám chữa bệnh. Hết thảy có 5 trận, 3 nam 2 nữ, 300 mét bơi tự do. Sau khi tiến vào trong bể, tầm mắt của Hạ Thiên cơ hồ đều thấy là bikini. Số người quan sát phải cao tới hơn 1.000 người, trong đó đại bộ phận đều là hệ hộ lý, là nữ sinh. Người của hệ chữa bệnh chỉ có không tới 100 người. Hệ hộ lý, nữ sinh thì đều mặc thuần một sắc bikini. Hôm nay hết thảy có 3 cục so tài. Trận đầu là bơi tự do 300 mét, 3 cục 2 thắng là sẽ là chiến thắng sau cùng. Trận thứ hai thì sẽ là 2.000 mét thi đấu bơi tiếp sức. Trước hoàn thành là thắng trận, trận thứ ba là thi nín thở, cũng là top 5 người, nhưng mà lại tập trung cùng một chỗ, ai có thể nín thở dài nhất coi như là thắng. Mỹ nữ chân dài chủ nhiệm hệ Phương Nhan giảng giải qua về quy tắc tranh tài cho Hạ Thiên. Ba trận này chỉ cần chúng ta thắng hai chính là đã thắng. Ánh mắt Hạ Thiên lúc này đã bị bikini khắp nơi hấp dẫn. Nếu như nói là 10 mỹ nữ bikini đứng trước mặt gọi là đẹp, vậy thì 100 người có thể gọi là thịnh yến, mà gần 1.000 cái thì gọi là thịnh yến xa hoa. Uầy, người có nghe ta nói không vậy? Mỹ nữ chủ nhiệm hệ bất mãn nói. À, vừa rồi ngươi nói cái gì? Hạ Thiên lúc này một mực chú ý đến những mỹ nữ mặc bikini, căn bản không nghe thấy mỹ nữ chủ nhiệm hệ vừa nói cái gì. Đáng ghét, vậy mà cái gì cũng không nghe thấy. Mỹ nữ chủ nhiệm hệ vừa muốn nổi giận. Chủ nhiệm ván đầu tiên đã thua. Chủ nhiệm của hệ chữa bệnh đang ở bên đó chế giễu chúng ta. Một tên đạo viên của hệ hộ lý liền tiến lên mở miệng nói. Bơi 300 mét tự do cũng là một trong ba cục hai thắng. Thời điểm Hạ Thiên đến đây thì đối phương đã thắng ba cục rồi. Vì lẽ đó còn có hai cục nữa. Căn bản không cần thiết phải so. Hệ hộ lý, những cái nương pháo kia của các ngươi thì có thể làm được cái gì? Các ngươi xem bọn chúng đi. Người của ta đã kết thúc vòng đua mà bọn họ còn đang giãy giãy ở giữa bể bơi kia kìa. Lúc này chủ nhiệm của hệ chữa bệnh cười lớn mà nói. Đáng ghét, hai năm đều thua cho bọn hắn. Người này thực sự là muốn ném bỏ cả mặt mũi. Mỹ nữ chủ nhiệm hệ hết sức phẫn nộ. Phương Nhan, người đem theo một đội ngũ toàn nữ nhân như thế này, tìm không ra được mấy người ra dáng. Ta cũng thông cảm thôi, ta xem ngươi lần sau, đừng có bảo chúng ta phải so tài mấy thứ này nữa. Dù sao thì cũng là hạng chót thôi. Chủ nhiệm của hệ chữa bệnh chảo phúng một câu. Loại tranh tài này là tranh tài thuộc về Đại học Giang Hải, bất quá cũng là giữa các hệ so đấu với nhau. Vì lẽ đó mà mỗi lần hệ hộ lý so đấu thì đối thủ cạnh tranh đầu tiên đều là hệ chữa bệnh cả. Từ khi mà Phương Nhan tiến vào Đại học Giang Hải làm chủ nhiệm hệ của hệ hộ lý cho đến nay, nàng cũng chưa bao giờ thắng được hệ chữa bệnh cả. Bởi vì bên hệ hộ lý nam sinh quá ít, hết thảy cộng lại mới được có mấy chục người. Mà trong mấy chục người, chọn ra được một hai người xuất sắc thì không khác gì là trong một đám lùn, chọn ra một thằng to con. Mà hệ chữa bệnh người ta có hơn 1.000 nam sinh, chọn ra một vài người ưu tú quả thực là không khó. Ngươi đừng có vội cản rỡ, còn có hai cục nữa. Các ngươi thực sự giống như là thắng hẳn rồi vậy. Mỹ nữ chủ nhiệm hệ bất mãn nói. Hảo Thiên lúc này đã thay đồ tắm. Mỹ nữ chân dài là Phương Nhan chuẩn bị cho hắn chính là loại áo tắm toàn thân, như thế thì có thể che hết được những vết sẹo vết thương trên người hắn. Hai trận sau, nói đùa cái gì vậy? Các ngươi còn mơ tưởng tranh tài trận 2 trận 3 sao? Lúc này hệ chủ nhiệm của hệ chữa bệnh mở miệng chào phúng. Cuộc thi đấu này thực sự là thắng lợi sẽ quan hệ trực tiếp đến việc điều động tài chính. Ở trong mỗi một hệ thì việc điều động tài chính là có hạn chế. Chủ nhiệm hệ nhất định phải tính toán tỉ mỉ mà cơ hồ không thể làm tăng lên các cái hạng mục. Nếu không thì thu chẳng bù chi. Bất quá thì trường học sẽ đối với cuộc thi đua này xác định ra danh sách ban thưởng xem năng lực của hệ là mạnh hay yếu. Tỉ như nói là hệ hộ lý và hệ chữa bệnh này trăng tài, người nào thắng thì người đó có thể điều động thêm một chút tài chính. Cái này có thể đem tài chính về cho hệ của mình sử dụng. Mấy năm nay thì ở trong hệ chữa bệnh, công trình học tập càng ngày càng tốt. Mà khi bọn hắn vận động được thiết bị thì đều là đồ tân tiến nhất. Thế nhưng mà hệ hộ lý thì cơ bản là không có công trình học tập gì đáng nói. Ngay cả là những cái đồ vật bình thường nhất cũng là mua với giá rẻ. Hơn nữa còn là mấy người dùng chung một thiết bị. Điểm này vẫn là tâm bệnh của mỹ nữ chủ nhiệm hệ xưa nay. Uầy, đầu bên kia, Nếu như hôm nay tranh tài chúng ta thắng thì phải làm sao? Hạ Thiên nhìn về phía chủ nhiệm hệ chữa bệnh mà nói. Ngươi là ai? Để có chỗ cho ngươi nói chuyện sao? Ngươi và chúng ta vai vế không có ngang nhau. Chủ nhiệm hệ chữa bệnh khinh thường nhìn Hạ Thiên mà nói. Đầu đối diện, ngươi có dám đánh cược hay không? Hạ Thiên lại không để ý tới hắn mà tiếp tục nói. Đánh cược thì cũng không phải là cùng với ngươi, mà là chủ nhiệm hệ của các ngươi. Chủ nhiệm hệ chữa bệnh căn bản không đem Hạ Thiên để vào trong mắt. Ngươi muốn làm gì? Mỹ nữ chủ nhiệm hệ hỏi. Hạ Thiên thấp giọng dỉ tai vào mỹ nữ chủ nhiệm hệ nói thầm mấy câu. Thẩm chủ nhiệm, vậy thì ta liền đánh cược với ngươi. Nếu như hôm nay chúng ta người nào thua, vậy thì uống một bình nước trong bể bơi, thế nào? Mỹ nữ chủ nhiệm hệ sau khi gật đầu với Hạ Thiên liền quay về phía chủ nhiệm của hệ chữa bệnh mà khiêu khích. Nghe được lời đó của mỹ nữ chân dài, chủ nhiệm hệ chữa bệnh hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới là Phương Nhan này thực sự dám đánh cược, hơn nữa còn là cái loại đánh cược sỉ nhục như thế. Phương chủ nhiệm, ngươi sẽ không phải là chưa tỉnh ngủ đấy chứ? Bất kể nói thế nào thì ngươi cũng là một cái chủ nhiệm. Một hồi nữa nếu như ta để ngươi uống nước ở trong hồ bơi, chỉ sợ hình ảnh không tốt. Chủ nhiệm hệ chữa bệnh cũng không cho là mình sẽ thua. Hết thảy có 3 cuộc tranh tài thì bọn hắn đã thắng hẳn một trận rồi. Nói cách khác là còn 2 trận tranh tài này, bọn hắn chỉ cần tùy tiện thắng một trận là được. Mà mấy năm gần đây, bên hệ chữa bệnh quán chưa từng bại bởi hệ hộ lý, hắn thật không biết Phương Nhan kia lấy từ đâu ra tự tin. Chủ nhiệm Thẩm có dám đánh cược hay không? Mỹ nữ chân dài Phương Nhan tự tin nhìn chủ nhiệm Thẩm mà nói. Được, được. Chủ nhiệm ơi, hắn khẳng định là không dám, hắn sợ thua, Hạ Thiên nói. Cược thì cược, ai sợ ai chứ? Ta chỉ sợ là hồi nữa người không dám uống thôi. Chủ nhiệm hệ chữa bệnh cùng với Phương Nhan không khác gì là lão oan gia. Bọn hắn, một bên là hệ hộ lý, một bên là hệ chữa bệnh. Bình thường những vật phẩm cần thiết, cơ hồ là hai bên tranh cướp túi bụi với nhau, liền chỉ kém chút là động thủ đánh nhau vỡ đầu. Mỗi khi trong nội viện có một nhóm thiết bị chữa bệnh mới, thì song phương sẽ một lần giao thủ với nhau. Cuối cùng thì đại đa số đều kết thúc bằng việc là hệ hộ lý thua, bởi vì người ta bên hệ chữa bệnh chính là học về đại phu và y thuật. Hệ hộ lý thì đại bộ phận đều học về cách chiếu cố bệnh nhân. Chân chính học tập về y khoa là vô cùng ít ỏi, thế nhưng không biểu hiện là không có. Người ta hệ chữa bệnh vừa lên khóa thì tất cả thao tác ở hiện trường đều có thiết bị tân tiến cả, còn hệ hộ lý vừa lên khóa thì tất cả đều nằm trong pháp đồ và suy nghĩ. Tất cả mọi người nghe cho kỹ đây. Phương Nhan trực tiếp lấy ra microphone chủ trì. Tranh tài hôm nay, ta và chủ nhiệm Thẩm tăng thêm một vụ cá cược, chính là đội ngũ nào thua, vậy thì nhất định phải uống một bình nước trong hồ bơi. Đến lúc đó thì mời mọi người cùng nhau xem. Vô luận là ta hay là chủ nhiệm Thẩm, nếu như ai không uống, thì tất cả mọi người có thể đứng ra chủ trì công đạo. Hừ. Chủ nhiệm Thẩm hừ lạnh một tiếng không nói gì. Được, hay. Người chung quanh lúc này không ngừng vỗ tay. Cái bệnh chung của người Hoa chính là xem náo nhiệt thì không chê chuyện lớn. Tốt rồi, đã như hai vị chủ nhiệm có hào hứng như vậy thì tranh tài nên tiếp tục đi. Hiện tại điểm số là 1-0, hệ chữa bệnh tạm thời dẫn trước. Người chủ trì nhìn thấy song phương đều đồng ý vụ cá cược này, tự nhiên là cũng không có ý kiến gì cả. Dù sao hôm nay người có quyền nói chuyện nhất chính là Phương Nhan và Thẩm chủ nhiệm. Tiếp theo sẽ bắt đầu hạng tranh tài thứ hai, thi đấu bơi tiếp sức 2000m. Chỉ cần đến trước là có thể tiến hành là giao nhận gậy. Người chủ trì giảng giải qua quy tắc của trận tranh tài thứ hai. Chiều dài của hồ bơi này là 100m. Hết thảy có 5 người. Ủa? 5m? À 100m. Hết thảy có 5 người. Như vậy thì 1 x 5 có 500m chứ đâu ra 2000m. Trận so đấu này chính là so đấu thể lực. Ở dưới tình huống là mỗi người sẽ bơi một vòng. À một vòng là 200m, 2 x 5 là 1000m. Rồi thay phiên nhau tới, bởi vì như vậy thì mọi người đều có thể dùng thể lực tốt nhất để mà xuất phát. Mỗi người là chuyển hai vòng coi như hoàn thành. Hừ, mệt chết bọn hắn cũng không có khả năng thắng được đội ngũ của chúng ta. Thẩm chủ nhiệm hừ lạnh một tiếng. Song phương đội ngũ đều là có 2 nữ và 3 nam. Sau khi trọng tài thổi còi thì song phương tổ nhân viên thứ nhất đều xuống nước, đều là nữ sinh. Mà số mã số của bọn hắn theo trình tự chính là 2 nữ sinh là số 1 và số 2, sau đó là 3 cái nam sinh là số 3, số 4, số 5. Thời gian giao nhận cũng là số 1 giao cho số 2, số 2 giao cho số 3, không thể giao cách vị được. 2 nữ sinh sau khi xuống nước tốc độ đều rất nhanh. Bất quá rõ ràng là vị nữ sinh hệ hộ lý kia tốc độ nhanh hơn một chút. Thời điểm nàng bơi tới bờ bên kia đã trực tiếp lộn ngược trở về, mà nữ sinh của hệ chữa bệnh thì một lát sau mới tới được đầu bên kia. Đúng lúc này, vậy mà đối phương lại chạy sang bờ đối diện trực tiếp giao gậy. Một nữ sinh khác cũng xuống nước, trực tiếp là hướng nữ sinh đầu tiên của hệ hộ lý mà đuổi theo. Đối phương lại là giao nhận ngay ở trong 100 mét chứ không phải là 200 mét. Nữ sinh vừa xuống nước thể lực đương nhiên phải tốt hơn nữ sinh hệ hộ lý. Cho nên, nàng đã đuổi kịp chênh lệch, đồng thời hai người cùng đến bờ bên này. Nữ sinh hộ lý số 2 lại giao nhận và xuống nước, còn bên hệ chữa bệnh lại tiếp tục giao tiếp. Bọn hắn đang làm cái gì đây? Làm sao lại giao nhận trong vòng 100 mét? Mỹ nữ chân dài thậm chí là khó hiểu mà hỏi. Chủ nhiệm, hai cái nữ sinh của hệ chữa bệnh kia thể lực không tốt, nhưng mà ba nam sinh của bọn hắn thì thể lực lại vô cùng tốt. Trong đó còn có một người là nằm trong tổ bơi lội của trường. Vì lẽ đó bọn họ giao nhận đều là 100 mét để cho mấy nam nhân gánh đoạn đường xa. Lúc này một tên đạo viên của hệ hộ lý mở miệng giải thích. Đáng ghét, mỹ nữ chân dài siết chặt nắm đấm. Vừa rồi Hạ Thiên nói bên tai nàng là từ nhỏ mình đã biết bơi cho nên sẽ không thua. Nàng lập tức liền tin. Thế nhưng tình huống bây giờ thực sự có chút không ổn. Quả nhiên là chỉ qua mấy lần giao tiếp thôi thì đã đến nam tử của hệ chữa bệnh xuống bể. Bất quá, tốc độ của bọn hắn so với hệ hộ lý nhanh hơn nhiều. Thời điểm người thứ tư của hệ hộ lý nhận gậy thì đối phương đã bỏ xa khoảng 500 mét. Hử, ván cược này trực tiếp đào thải các ngươi. Phương Nhan, ta ngược lại muốn nhìn xem lúc ngươi uống nước hồ bơi thì trên mặt sẽ có biểu tình gì. Thẩm chủ nhiệm lạnh lùng mở miệng. Hiện tại bọn hắn đã vượt trước 500 mét. Hắn cho rằng đây sẽ là thắng chắc. Khi mà người bơi thứ tư về tới thì hệ hộ lý đã rớt lại 800 mét, mà hệ chữa bệnh đã đạt tới 1.400 mét rồi. Chênh lệch là 600 mét, mà đối phương cũng đổi thành người cuối cùng, chính là cao thủ trong tổ bơi lội của trường. Một người nhanh nhất, một người cuối cùng, các người đã thua. Thẩm chủ nhiệm khinh miệt nhìn Phương Nhan. Tranh tài còn chưa cứ kết thúc, cứ xem đi. Phương Nhan tin tưởng Hạ Thiên, bởi vì từ những vết sẹo trên người của Hạ Thiên đã nói cho nàng biết, Hạ Thiên tuyệt đối không phải dạng người tự cao tự đại. Phốc, Hạ Thiên lao xuống nước. Quên mất chủ nhiệm, hắn không có mang kính lặn. Lúc này một vị đạo viên của hệ hộ lý chạy tới nói. Cái gì? Mỹ nữ chân dài lập tức nhìn xuống bể bơi, nhưng nàng lại thấy được một cảnh tượng càng thêm khó tin. Tất cả mọi người hiện trường đều ngây ngẩn cả ra. Hạ Thiên sau khi lao xuống bể là chui xuống đáy nước, mà hắn còn nằm ngang khép chặt tay chân, con mắt mở trừng, không có mang kính lặn mà lại mở mắt ở dưới đáy nước. Ngay tại thời điểm tất cả mọi người còn đang nghi ngờ là hắn không hiểu về cách bơi lội, thì thân thể còn uốn éo như một con cá vậy, rồi trực tiếp bắt đầu chuyển động. Thật nhanh, tất cả mọi người đều sợ đến ngây người, bọn họ cũng không có nhìn rõ động tác của Hạ Thiên. Nhưng hắn cũng không như vậy mà chấm dứt. Đáng ghét, làm sao lại nhanh như vậy? Chủ nhiệm Thẩm cũng đứng bật dậy nhìn vào xuống hồ nước. Hạ Thiên lúc này đang nhanh chóng đuổi kịp số vòng 900m, 1000m, 1500m, 1100m, 1200m. Người của hệ chữa bệnh kia đã bơi được tới 1700m, còn thừa lại 300m nữa là hắn thắng. Bạch. Đúng lúc này Hạ Thiên xoay người, tốc độ nháy mắt lại tăng lên 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000m. Thời điểm mà Hạ Thiên lên được mặt nước thì cái tên trong tổ bơi lội của hệ chữa bệnh mới bơi tới 1.800 mét mà thôi. Nói cách khác là hắn bơi 100 mét thì Hạ Thiên đã bơi được 800 mét rồi. Ok, như vậy thì chúng ta tạm thời sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.